Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3468, nhớ kỹ khẩu quyết tôi truyền cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân châm đâm liên tục lên các huyệt vị trên người Diệp Vini. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Diệp Vini đã bị cảm đầy ngân châm. Nhớ kỹ khẩu quyết tôi truyền cho cô. Từ giờ trở đi, cô thử vận chuyển luồng sức mạnh trong cơ thể theo con đường tôi nói. Từ nay, cô có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Anh nói liền một mạch. Diệp Vini kích động. Thật vậy ư, được. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh có phần kỳ quái. Nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Tôi phải khơi thông luồng sức mạnh ấy cho cô. Diệp Vini sửng sốt. Anh Diệp, anh mau lên. Tôi đợi không kịp rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tay anh vỗ lên mông Diệp Vini, chát, một tiếng giòn giã, sóng biển nhấp nhô, á, mặt Diệp Vini đỏ bừng, cơ thể nóng hừng hực, anh, cô ta còn chưa kịp lên tiếng, một ngọn lửa chợt bùng nổ từ trong cơ thể, cả căn phòng tức khắc biến thành biển lửa vô tận, ngọn lửa tản ra, Diệp Bắc Minh đã có chuẩn bị từ trước. Cho nên không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Còn quần áo của Diệp Vini bị đốt cháy sạch sẽ. Cơ thể trắng nõn cũng bị lửa hun đỏ. Cô ta hoảng sợ la lên. Diệp Bắc Minh vội vàng xoay người đi. Một lát sau, giọng Diệp Vini vang lên sau lưng. Chuyện vừa nãy nếu anh dám nói cho người khác biết, tôi nhất định sẽ giết anh. Diệp Bắc Minh cạn lời. Tôi cứu cô. Còn giải quyết rắc rối giúp cô. Thế mà cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy à? Hừ, cách trương.